Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 632, kế hoạch cứu vớt ảnh đế 37. Góc truyện audio.com, edit Z93. Vì để cho Chu Hiểu Đường có thể ôm lấy chính mình, Tây Lăng Mặc gần như là khuỵu nửa đôi chân dài kia, sau đó cúi đầu xuống người không có việc gì, tự nhiên tỉnh, chị sống, em cũng sống, thật tốt. Tô Tỉnh Tỉnh cũng không có nói Tây Lăng Mặc đã gặp nguy hiểm gì, nhưng vẻ mặt đột nhiên đóng băng lúc cô nhận được điện thoại vào ngày đó đã nói rõ tất cả. Chu Hiểu Đường có thể giúp Mặc Mặc an bài tốt mọi thứ, đáng tiếc cô ấy không thể nào đoán trước tai nạn xe cộ của mình. Lâm Tịch nhìn Tây Lăng Mặc cùng chị gái nhỏ lau nước mắt cho lẫn nhau, đột nhiên hơi nhớ A Lê. Cô quyết định nhất định phải tìm cơ hội cũng sẽ lau nước mắt cho A Lê như vậy, thật ấm áp. Nhưng cô đột nhiên nhớ tới, con hàng thần kinh thô A Lê kia có vẻ như cho tới bây giờ cũng không hiểu được cái gì gọi là rơi lệ. Ngón tay Lâm Tịch khẽ vuốt cằm, suy nghĩ trước tiên đánh khóc A Lê sau đó lại dịu dàng lau nước mắt, như vậy khả năng con hàng kia trở mặt với cô sẽ lớn bao nhiêu. Ôi, thật hâm mộ, không ai ôm thì cô tiện tay đút túi đi. Một đôi tay ấm áp khô ráo đột nhiên đưa qua kéo cô đến toilet. Rửa tay một cái, chuẩn bị ăn cơm rồi. Bà nội Chu cười tủm tỉm nói. Cho nên chị gái nhỏ Chu Hiểu Đường ôm soái ca, chẳng lẽ cô cũng chỉ có thể ôm bà nội già. Được thôi, bà nội Chu hiền lành, thật ra cũng rất đáng yêu. Mấy người vừa hàn huyên vừa ăn xong bữa cơm đoàn viên đầu tiên. Tây Lăng Mặc và bà nội Chu thu dọn bát đũa, Chu Hiểu Đường lại đưa Lâm Tịch vào phòng của cô ấy và bà nội Chu. Mặc Mặc thuần thiện, không hiểu cùng người lục đục với nhau lắm, khoảng thời gian này, khiến cô hao tâm tổn trí rồi. Lâm Tịch gật đầu, quả thật là rất hao tâm tổn trí. Lâm Tịch thẳng thắn, Tây Lăng Mặc là hạng người gì, Chu Hiểu Đường tất nhiên rõ ràng. Về sau đều là người một nhà, chúng ta tới lập kế hoạch một chút, chuyện kiếm tiền giao cho Mặc Mặc, chuyện làm sao nhanh chóng khiến tiền đẻ ra tiền giao cho tôi. Giết người phóng hỏa cô đi, âm người tổn hại kẻ khác tôi tới, phân công hợp tác tranh thủ trong thời gian nhanh nhất chúng ta đổi một căn phòng lớn. Nhìn bàn tay mềm mại trắng như ngọc kia duỗi ra trước mặt mình, Lâm Tịch đặt tay lên tay hai cô gái, thế là nắm thật chặt cùng một chỗ. Đồng chí cô vất vả, trong khe cửa xuất hiện hai cái đầu một đen một trắng, bốn con mắt kinh dị nhìn chằm chằm hai cô gái tươi cười quỷ dị bên trong phòng, cùng hai bàn tay nắm thật chặt kia. Bà nội, Mặc Mặc bọn họ quá đáng sợ, bà nội Chu và Tây Lăng Mặc đều bị cưỡng chế đi nghỉ ngơi, Lâm Tịch và Chu Hiểu Đường thì ở trong phòng khách cẩn thận nói ra toàn bộ vấn đề phải đối mặt bây giờ, đồng thời nghiên cứu thảo luận kế hoạch sau này. Rượu phải uống từng ngụm, đường phải đi từng bước bước quá lớn, dễ dàng mất trắng. Nhìn tờ giấy viết mấy cái tên trên y bàn kia, hai người không hẹn mà cùng đem ngón tay chỉ vào ba chữ. Lạc Vĩnh Thịnh, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Quả nhiên là anh hùng nhìn thấy như nhau. Đồng chí, hợp tác vui vẻ. Chu Hiểu Đường khôi phục không tệ lắm, chẳng qua Lâm Tịch vẫn tận dụng mọi thứ giúp cô ấy làm một chút xoa bóp trong mấy ngày sau đó, lại bắt mạch cho bà nội Chu, có lẽ là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, tình huống của bà lão cũng rất lạc quan. Lâm Tịch hơi điều chỉnh đơn thuốc một chút, nói cho Chu Hiểu Đường bốc thuốc dựa theo phương thuốc, sau đó lại cùng Tây Lăng Mặc tiếp tục xuất ngoại quay phim. Góc truyện audio.com. Trong thời gian này vẫn luôn bình an vô sự, chỉ là khiến người tức giận chính là Tống Tuyết Kiều thế mà bình yên vô sự. Vì lắng lại việc này, cấp cao của công ty nào đó thế mà ra mặt làm áp lực đối với Tây Lăng Mặc, muốn anh ta lấy đại cục làm trọng, còn nói Tiểu Tống chẳng qua là có thiện ý vui đùa cùng anh ta mà thôi, chẳng phải cậu cũng không có chuyện gì sao. Cuối cùng dưới sự ra mặt hòa giải của La Hoài, Tây Lăng Mặc bên này đồng ý không truy cứu việc này nữa, mà công ty cũng đồng ý sau này sẽ nghiêng rất nhiều tài nguyên cho anh ta. Sau đó chưa tới mấy ngày, liền có tin tức ngầm nói, điện thoại nữ diễn viên họ Tống nào đó bị hacker tấn công, chẳng những tổn thất hơn 200 vạn tiền mặt, bảo mật nào đó cũng bị quét bảo, khôi hài nhất chính là mua sắm vật phẩm chia binh hai đường, tất cả vật dụng mai táng đều gửi đến chỗ ở sao nữ này, mà vật dụng mang tính bảo vệ sức khỏe cùng các loại đồ dùng tình thú thì trực tiếp bị chuyển phát nhanh đến công ty. Không ngờ Tống Tuyết Kiều mềm mại uyển chuyển hàm xúc lại là kiểu hào phóng này, rất nhiều người đã nhìn cô ta bằng ánh mắt khác một trời một vực so với lúc trước. Mà lúc Lâm Tịch biết được Tống Tuyết Kiều lên hot search bởi vì dùng tên thật mua sắm lượng lớn đồ dùng không thể miêu tả bị gửi bưu điện đến công ty, gần như cười đến mức thắt ruột. Quả nhiên là, giết người phóng hỏa cô đi, âm người tổn hại kẻ khác tôi tới. Chị gái nhỏ, mời chị bắt đầu biểu diễn. Cuối tháng 10, GT, đóng máy tại tiệc ăn mừng, Tống Tuyết Kiều đã thắng lợi đem bản thân từ nữ hai trở thành diễn viên quần chúng thế mà cũng xuất hiện. Nhìn Tống Tuyết Kiều mỉm cười tự nhiên chuyện trò vui vẻ trong đám người, Lâm Tịch không khỏi âm thầm tiếc hận, ra mặt dày như vậy không lấy ra làm áo chống đạn đúng là uổng công dày xéo. Tống Tuyết Kiều thật ra vẫn luôn đang hoài nghi chuyện mình bị trộm cướp và chơi ác có phải là bút tích của Tây Lăng Mặc hay không. Sở dĩ chỉ hoài nghi ở trong lòng là bởi vì cô ta không tin Tây Lăng Mặc sẽ làm ra chuyện như vậy, cộng thêm Tây Lăng Mặc vẫn luôn theo đoàn làm phim xuất ngoại, nguyên nhân chủ yếu nhất là gần đây Tống Tuyết Kiều đổi phòng ở, ngoại trừ Kim Chủ mới, không ai biết cô ta ở chỗ này. Cô ta chật vật bảo trợ lý vứt bỏ những vật kia đồng thời nhiều lần giải thích thật sự không phải là mình mua. Nhưng nhân thiết Tống Tuyết Kiều vẫn như cũ từ ngọc nữ, biến thành, dô xê nữ, cho dù rất nhiều người đều biết cô ta thật ra là bị người ta chỉnh. Cái vòng này cứ như vậy, dưới tiền đề không liên lụy đến lợi ích, mỗi người quét viết trước cửa đều coi là người tốt, một khi ngươi xảy ra vấn đề gì, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, đưa băng trong tuyết thì còn nhiều, rất nhiều. Tình chị em nhựa plastic tại cái vòng này được thể hiện và phát huy vô cùng tinh tế. Bởi vậy mặc dù Tống Tuyết Kiều cố gắng bày ra dáng vẻ không thẹn với lương tâm, nhưng vẫn âm thầm bị bài xích. Không có ý gì khác, ai cũng sợ bị mang tiết tấu, thời điểm mẫn cảm này, người đi quá gần với cô ta cũng có thể bị bôi đen ra phân. Thậm chí Tống Tuyết Kiều đều có thể nghe thấy, có người đang thì thầm, sao cô ta còn có mặt mũi tới đây? Ai biết được lúc ở Brazil còn muốn đẩy Tây Lăng Mặc người ta vào trong sông. Một người khác nói, cũng không phải sao, dẫn đường vẫn luôn nhấn mạnh trong mảnh thủy vực đó có hơn mười mấy loại cá răng đao đấy. Góc chuyện audio.com, quá độc cho nên mới nói, vẽ hổ khó vẽ xương, vẽ người khó vẽ tâm. Tống Tuyết Kiều mặt ngoài mặc dù đang mỉm cười, nhưng trong lòng đã tức thành cá nóc. Đều do Tây Lăng Mặc làm hại cô ta, chẳng những bị người trong công ty chế giễu, bị thỏa nghiêm tát tai không nói, vì lắng lại chuyện này, cô ta đã vận dụng đòn sát thủ sau cùng của mình. Trong lồng ngực Tống Tuyết Kiều có một hơi uất khí khó bình, đưa mắt nhìn quanh, Tây Lăng Mặc đang bị Thiệu Điên lôi kéo nói chuyện với một người đàn ông, sau đó cô ta nhìn thấy Tô Tỉnh Tỉnh đang trốn ở trong góc ăn đến quên cả trời đất. Toàn bộ phim chỉ có hai nhân vật nữ cộng thêm mấy thành viên đoàn làm phim cùng trợ lý sinh hoạt tương đối trọng yếu, tổng cộng cũng chưa tới 10 người, hầu như mỗi người đều tỉ mỉ trang điểm, chỉ ngoại trừ Tô Tỉnh Tỉnh như quỷ chết đói đầu thai này. Người quái dị, chưa từng ăn món ngon như vậy đi. Mẹ nó, cái gì cũng đang tăng giá, chỉ có một số người lại càng ngày càng tiện. Giọng nói chanh chua của Tống Tuyết Kiều khiến mấy người đều nhìn về phía bên này. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn cô ta một chút, nhe răng cười một tiếng. Đúng vậy, tất nhiên không có xinh đẹp bằng cô, trong cả phòng chỉ có cô xinh đẹp nhất, cô nói cô đều đẹp thành như vậy, chính phủ cũng không nói sẽ đến quản. Nhìn vẻ hương sư vấn tội chê y mặt Tống Tuyết Kiều, Lâm Tịch biết người ta đây là lão già ăn quả hồng. Nhặt quả mềm mà niết. Cô đây có nên đánh cô ta, hay là cứ đánh cô ta, rồi lại đánh cô ta nhỉ, cách chương.